Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 51, đặc sắc vào bóng. TV tiếp sóng màn ảnh quét đến Bernabeu đài chủ tịch. Cái kia vốn là chỉ là một lần làm theo phép giống như cử động. Có điều làm phát hiện Florentino không ở vị trí của mình thời điểm. Màn ảnh cố định đi. Bình luận viên cũng trêu chọc lên. Florentino đến muộn, ở trọng yếu như vậy một cuộc tranh tài hiệp 2. Hắn nhưng đến muộn, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì. Chuyện này nhất định để ngồi ở bên cạnh hắn Evan. Doughty có chút ý kiến. Liền TV tiếp sóng lại cho Evan một cái đặc tả màn ảnh. Hắn mặt không hề cảm xúc địa nhìn chằm chằm sân bóng. Cũng không có biểu hiện ra rõ ràng không nhanh tâm tình. Có điều nhìn hắn nghiêm mặt dáng vẻ. Vẫn như cụ có thể biết bình luận viên lần này nói đúng. Đan đứng ở bên sân. Hắn ở giữa sân nghỉ ngơi làm ra điều chỉnh đưa đến tác dụng. Cầu thủ Real Madrid không quá thích ứng Nottingham Forest người điên cách đá. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu không đầy 3 phút. Forest đã có 2 lần phạm quy. Đều là đá mắt cá chân. Ribery bị đá một lần. Ronaldo bị đá một lần. Real thế tiến công chịu đến ngăn chặn. Ngay ở Real Madrid cầu thủ vẫn còn đang suy tư chuyện gì thế này. Cùng với muốn lấy cái gì đối sách thời điểm. Nottingham Forest này thớt ẩn núp lang đã phát động rồi. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Michel nhằm vào Ribery thành đối phương trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Đối tượng điểm này yêu cầu Diarra ở tấn công bên trong gánh lấy càng nhiều nhiệm vụ. Ribery nếu như không được, liền do Diarra đến phát động thế tiến công. Diarra vẫn tuyên bố chính mình công thủ toàn năng. Đáng tiếc đại đa số thời điểm hắn đều bị coi như một cái thuần túy phòng thủ hình tiền vệ trụ ở dùng. Cuộc tranh tài này hắn rốt cục có thể quá một cái tổ chức tấn công ẩn. Hắn quyết định trong trận đấu cố gắng biểu hiện mình. Ribery ở một lần đối mặt út chính diện phòng thủ. Hắn do dự một chút vẫn là đem bóng truyền cho mặt sau Diarra. Diarra tiếp bóng sau khi xoay người lắc bỏ nhào lên Gago. Tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Lần này Jock út ném Ribery. Đánh về phía Diarra. Diarra nhìn thấy út. Nhưng hắn không có ngay lập tức chuyền bóng. Hắn tựa hồ còn muốn tiếp tục khống chế bóng. Tìm kiếm càng tốt hơn chuyền bóng thời cơ. Làm út đánh về phía Diarra địa thời điểm. Cái kia vốn nên là tốt nhất chuyền bóng thời cơ. Đáng tiếc Diarra không làm như thế. Ở đây dưới thấy cảnh này đan nở nụ cười. Khóe miệng hắn hầu như nhếch đến lỗ tai. Còn kém ha ha bật cười. Diarra nhìn thấy út nhào lên. Liền dở lại trò cũ. Một cái gấp ngừng xoay người. Hắn quả nhiên đều là lợi dụng này một chiêu. Y dựa vào chính mình làm tiền vệ trụ thể chất đem bóng đá cùng đối phương tách ra. Điều chỉnh trọng tâm lừa dối đối phương. Lại đột nhiên từ hướng ngược lại xoay người thoát khỏi. Cái này hơn người chỗ mấu chốt ở chỗ chỉ cần có thể đem đối phương thẻ ở phía sau. Liền trên căn bản thành công hơn một nửa cầu thủ hậu vệ đều là am hiểu chạm vị mà. Đáng tiếc hắn gặp phải chính là Jock út. Làm thân thể hắn còn chưa hoàn thành xoay người động tác này địa thời điểm. Út đã lấy bưng tay không kịp xét đánh tốc độ xông lên. Lợi dụng hắn thân thể ưu thế va chạm. Đem Diarra thân thể va sai lệch. Nhất thời hắn mất đi đối với bóng khống chế. Hai người ai cũng có cơ hội khống chế bóng. Hắn lại muốn mạnh mẽ chạm vị chỉ có thể bị phán ngăn cản phạm quy. Diarra định dùng chính mình thân thể một lần nữa đem vị trí đoạt lại. Nhưng ngược lại bị út kẹp lại thân vị. Không thể động đậy. Cuối cùng Jock út thành công đem Diarra bóng đoạn dưới. Giao cho Gago. Forest các cổ động viên ở trên khán đài vì là út địa lần này phòng thủ vỗ tay. Đan đồng dạng ở đây một bên vỗ tay. Nếu như Real Madrid vẫn không có làm ra biến hóa. Kiên trì như thế đá. Hắn tin tưởng ghi bàn là chẳng mấy chốc sẽ đến sự tình. Gago về phía trước truyền thẳng bóng bởi ý đồ quá rõ ràng. Bị Ramos trên đường tiệt dưới. Real lần thứ hai phát động tấn công. Bóng đá quả nhiên lại bị truyền tới Diarra dưới chân. Diarra vẫn không có ngay đầu tiên ra bóng. Đan tiếp tục cười gằn. Út trầm ổn mà đối diện Diarra. Lần này Diarra không xoay người. Hắn dự định trực tiếp đem bóng đá bát hướng về một bên. Lại ra tốc chiến quá Út. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp Út thân thể tốc độ phản ứng. Ngay ở hắn đem bóng đá rút ra đi địa đồng thời, Út chân trái đã như bị áp xúc lò xo bình thường phi bắn ra. Hắn đá trúng bóng đá. Diarra không thắng được xe va đầu vào Út trên người. Bóng đá bị bên cạnh Bentley bắt được. Đan trên mặt địa ý cười càng nồng. Diarra nhìn thấy Bentley bắt được bóng. Mà chính hắn thì lại hãm sâu dọc Út lao tù. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Hắn không phải đứa ngốc. Hắn đương nhiên biết mình thân là một cái tiền vệ trụ. Ở giữa sân mất bóng đó là hậu quả gì? Hắn vội vã ném Út, xoay người đánh về phía Bentley. Động tác mạnh mẽ địa thật giống một con báo săn. Không tới 10 mét khoảng cách hắn hai cái cất bước đều đuổi tới. Đáng tiếc đối thủ của hắn không phải loại kia yêu thích đem bóng đá dính ở dưới chân quá đi lần. Lượt từng tên cầu thủ hậu vệ người. Bentley đang nhìn đến người da đen này nhào hướng mình sau khi liền đem bóng đá chuyển ra ngoài. Mục tiêu chính là Út. Diarra xoay người lại nhào Út. Út nhưng đem bóng đá chuyển cho phía trước Gago. Real Madrid vừa trải qua một lần thế tiến công. Ribery cùng Diarra đều ở đối phương một hiệp. Mặt sau chỉ có một cái hàng phòng thủ ba cái hậu vệ. Ramos đã chạy quá trung tuyến, hắn vốn định nhân cơ hội kiến tạo. Sahin nhìn thấy Gago cầm bóng. Lập tức biểu hiện ra tiếp bóng ý đồ. Hắn ở trước sân tà tuyến chạy. Ra hiệu Gago đem bóng chuyển tới. Garay đương nhiên biết Nottingham Forest địa trước eo là bọn họ tấn công nhạc trường. Liền theo Sahin chạy. Louis thì lại ở phòng thủ cái kia thân cao vượt qua 2 mét Mitchell. Trong lúc nhất thời, không có ai ở phòng thủ Gago. Gago nhìn thấy một cái rất rõ ràng chuyền bóng con đường bởi Ramos xuyên vào kiến tạo. Phía sau hắn có một mảng lớn lỗ hổng. Này lỗ hổng chớp mắt là qua. Nếu như hắn không bắt được, phải chờ lần sau. Matias Fernandes cũng nhìn thấy cái kia lỗ hổng. Hắn bỏ qua Ramos, cao tốc xuyên vào. Ramos chú ý tới vấn đề. Hắn đồng dạng xoay người hướng phía sau chạy. Fernandes cũng không phải loại kia am hiểu tốc độ cầu thủ. Hắn có lòng tin đem Fernandes cản lại. Nhưng là khi hắn đem hết thảy sự chú ý đều đặt ở người Chile trên người thời điểm. Nhưng không có chú ý tới ở hắn địa phía sau. Có một người xem cái bóng như thế theo phía trước hai người ở cao tốc nỗ lực. Chạy đến một nửa Fernandes đột nhiên cắt vào bên trong. Ramos cũng theo cắt vào bên trong. Vừa lúc đó Gago chuyền bóng. Một cái mang theo đường vòng cung địa bóng lăn nhanh chóng từ Fernandes chân trước xẹt qua. Hắn cùng phía sau Ramos ai cũng không có đụng tới bóng. Chuyền bóng sai lầm. Không, Ramos lúc này mới phát hiện ở bên người hắn. Một bóng người ăn cắp quá khứ. Đồng thời nhận được bóng. Biến hướng. Liền như vậy từ hắn trước người mà tiến vào. Gareth Bale. Đẹp đẽ địa đột phá. Bình luận viên kích động lên. Vào lúc này khoảng cách hiệp 2 mới bắt đầu không tới 5 phút. Nottingham Forest lại một lần cơ hội thật tốt. Gago địa chuyền bóng xuyên thấu Real Madrid hàng phòng thủ. Thực sự là đặc sắc. Bale nhận được bóng sau khi cắt vào bên trong nhằm phía vùng cấm. Real các hậu vệ hoảng rồi. Garay ném Sahin. Đánh về phía Wales hậu vệ cánh. Bale nhân cơ hội đem bóng đá đâm cho không người nhìn chăm chú phòng thủ Sahin. Này bóng chuyền ra hơi có chút ở phía sau. Sahin tuy rằng khống chế bóng, nhưng cũng mất đi ngay lập tức sút gôn cơ hội. Càng bết bát chính là vì tiếp bêu này chân có chút gây gâu chuyển bóng. Hắn còn không thể không xoay người quay lưng khung thành. Diarra đã về phòng thủ. Hắn chuẩn bị nhằm phía Sahin cắt bóng. Sahin vào lúc này còn chưa ở vùng cấm bên trong. Coi như là phạm quy cũng không đáng kể. Sahin cái này tư thái để Diarra nghĩ đến hiệp 1 Forest địa cái kia ghi bàn. Nếu như hắn chuyển về cho Jock Út, quả thực không dám nghĩ tới. Diarra nghiến răng nghiến lợi địa nhằm phía Sahin. Về mặt khí thế mà nói hắn thắng. Có thể Sahin cũng không có muốn chuyển về cho Út hoặc là Gago. hắn cũng không có chính mình xoay người sút gôn. Hắn chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn. Phía dưới chân đã đồng thời đem bóng đá dập đầu quá khứ. Gót chân 2-1. Bêu đem bóng chuyền cho Sahin sau khi. Cũng không có liền như vậy dừng lại bước chân của hắn. Hắn thừa dịp cái kia cỗ quán tính tiếp tục hướng phía trước trùng. Nếu như Sahin có ý nghĩ, sẽ đem bóng chuyền cho hắn. Nếu như Sahin không chuyền bóng, hắn trước cắm vào cũng có thể trợ giúp đội hữu hấp dẫn một điểm Real phòng thủ sự chú ý. Khi hắn chạy đến cùng Louis vị trí song song trên lúc, hắn lệch rồi nghiêng đầu. Cái kia viên màu trắng bạc bóng đá quả nhiên lăn lại đây. Thời điểm như thế này lựa chọn tốt nhất sử dụng chân phải trực tiếp sút gôn. Có thể bêu là một tên chân trái tuyển thủ. Thân thể hắn một bên. Đem bóng đá để quá khứ. Đón lấy lại vung lên chân trái. Trực tiếp. Đánh bắn. Bóng đá vẽ ra một cái tiểu đường vòng cung. Trực thoán khung thành góc gần. Nottingham Forest địa lần này phản kích đánh thực sự là quá nhanh. Real Madrid các hậu vệ đều không phản ứng lại. Đặc biệt là để Bale cùng Sahin đánh 2-1. Bale dĩ nhiên là không người nhìn chăm chú phòng thủ. Trực tiếp đối mặt thủ môn. Casillas làm ra hắn có thể làm ra nhanh nhất phản ứng. Nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Bóng đá sát đầu ngón tay của hắn cùng cột dọc trong lúc đó khe nứt khích bay vào khung thành. Bóng đá đánh vào lưới khung thành trên. Phát sinh khẽ than thở một tiếng. Đó là Casillas trong lòng tiếng thở dài. Làm hiện nay trên thế giới số một thủ môn. Hắn dĩ nhiên ở một cuộc tranh tài bên trong bị hai lần xuyên thủng khung thành. Nước Anh bình luận viên điên cuồng địa gọi lên. Bọn họ nhìn thấy gì? Ở Bernabeu sân bóng, Nottingham Forest liên tục hai lần dẫn trước Real Madrid. 2-1, Nottingham Forest lần thứ hai dẫn trước. Casillas không thể ra sức. Đối mặt Nottingham Forest lần này tỉ mỉ bày ra tấn công. Một mình hắn địa nỗ lực thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Tony Dunn ở đây vừa nhìn đến bóng đá sau khi vào cửa liền nhảy lên. Hắn vung vẩy hai tay, mở ra miệng rộng theo những người các cổ động viên đồng thời gào thét. Thật giống như là đứng ở mấy vạn người trước mặt hát vang tối nay không người ngủ Pavarotti. Gầm thét lên, biến mất đi, đêm đen, tinh tinh chìm hạ xuống, tinh tinh chìm hạ xuống. Ánh bình minh lúc đắc thắng lợi, đắc thắng lợi, đắc thắng lợi. Florentino cũng không phải bởi vì đi nhà cầu đau bụng mà đến muộn. Hắn chỉ là ở bên ngoài cùng với Tây Ban Nha thủ tướng tùy tiện hàn huyên vài câu. Thủ tướng lôi kéo hắn tay, tán thưởng đội bóng của hắn đêm nay biểu hiện. Hắn cũng không thể hất tay rời khỏi chứ. Ngược lại không là cố ý ở trước mặt người khác tự cao tự đại. Hắn lễ phép mà rất có chừng mực cùng thủ tướng tán gẫu một chút liên quan với Real sự tình. Cái kia Tây Ban Nha chính phủ ngoại trừ cái quốc vương nhân vật số 2 là một cái phi thường đáng. Tin cổ động viên Real Madrid, thậm chí còn có Real câu lạc bộ địa hội viên chứng. Thủ tướng đại nhân đùa giỡn nói Florentino cái này chủ tịch vẫn là hắn tuyển ra đến. Florentino cũng chỉ có thể cười bôi. Đời trước thủ tướng là 100% không hơn không kém địa cổ động viên Barcelona. Đối với Real Madrid này con câu lạc bộ không thế nào tiếp đãi. Hắn ở mặc cho thời điểm, Barca cũng nghênh đón bọn họ câu lạc bộ trong lịch sử một cái đỉnh cao thời kỳ. Mà Real vẫn chập trùng lên xuống, biểu hiện rất không ổn định. Bây giờ thay đổi một cái thủ tướng, Real vận khí cũng tốt lên. Đánh vào Champions League trận chung kết, có hy vọng bắt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa cúp quán quân. Này thật đúng là đại hỷ sự. Thủ tướng đại nhân còn rất bát quái dò hỏi Florentino. Năm nay mùa hè, Real Madrid có cái gì mua siêu sao địa kế hoạch? Lần này tân địa Galacticos lại coi trọng ai? Hai người liền như thế trò chuyện trò chuyện. 5 phút đồng hồ quá khứ. Làm thủ tướng phát hiện hiệp 2 đã bắt đầu rồi địa thời điểm. Lúc này mới xin lỗi kết thúc lần nói chuyện này. Hai người vai kề vai cùng đi hướng về khán đài đường nối. Làm Florentino còn ở trong đường hầm thời điểm. hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng hoan hô từ một bên khán đài truyền đến. Âm thanh cũng không lớn, nhưng ngay lập tức càng to lớn hơn tiếng hoan hô vang lên. Trái tim của hắn đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, lẽ nào Real đem điểm số vượt lại. Thời khắc này hắn vẫn là rất nỗ lực duy trì dưới chân bộ tần, không để cho mình vượt qua Tây Ban Nha thủ tướng. Đúng là thủ tướng đại nhân tốt hơn hắn lo lắng. Hai bước cũng làm ba bước đi trên khán đài. Đón lấy hắn nhìn thấy làm hắn giật mình một màn ở to lớn sân vận động bên trong. Màu đỏ người chính tụ tập cùng nhau. Hơn nữa còn là ở Real Madrid trước cửa. Rất hiển nhiên trên sân vừa sản sinh ghi bàn. Càng hiển nhiên chính là ghi bàn địa một phương không phải Real Madrid. Thủ tướng đại nhân sững sờ ở tại chỗ. Perez, Florentino lúc này mới đi tới. Hắn đúng là không có trước tiên xem trong sân bóng phát sinh cái gì. Hắn trước tiên đưa ánh mắt tìm đến phía đối diện trên khán đài màn ảnh lớn. Nơi đó có mới nhất hai đôi điểm số. 1-2, đội chủ nhà ở trước, đội khách ở phía sau. Dẫn trước không phải Real Madrid. Florentino vẫn mặt mỉm cười địa trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cũng hay là cũng là hắn ngày hôm nay ngoại trừ nụ cười ở ngoài duy nhất một cái vẻ mặt biến hóa. Hắn nhìn về phía sân bóng. Màu đỏ Nottingham Forest cầu thủ chính tụ tập cùng một chỗ chúc mừng ghi bàn. Mà hắn cầu thủ Real Madrid thì lại cúi đầu ủ rũ địa đứng tại chỗ. Ngây người như phỗng. Chuyện này. Phát sinh cái gì? Evan, Doughty bây giờ rất có hãnh diện cảm giác. Bên người không có cái kia đều là mặt mỉm cười lễ phép đã có chút kiêu ngạo Florentino tiên sinh. Hắn cũng có thể không cần mang theo nụ cười dối trá chúc mừng Real San bằng điểm số địa vào bóng. Vào giờ phút này hắn từ chỗ ngồi đứng dậy, vung vẩy bắt tay cánh tay, tứ không e dè địa vì chính mình đội bóng hoan hô. Hắn không ngừng mà dùng tiếng Anh kêu lên, làm tốt lắm, đem bọn họ kéo xuống. Kéo xuống, bên cạnh Alan, Adam đều bị chính mình bạn cũ điên cuồng như thế biểu hiện sợ hết hồn. Cũng còn tốt bên người Espanol nghe không hiểu hắn cái kia bởi vì kích động hàm hồ từ Mỹ thức tiếng. Anh, cũng may là Florentino không ở bên một bên. Phòng ngừa càng nhiều địa lúng túng. Hống xong địa Evan, Doughty quay đầu nhìn ngồi ở bên cạnh hắn Alan, hơi kinh ngạc. Người dĩ nhiên không có đứng dậy vì cái này thật hắn mẹ đặc sắc địa ghi bàn hoan hô. Ây, ta hoan hô quá, vừa mới ngồi xuống, Evan thô tục để Alan càng giật mình. Thật đáng tiếc, Evan miết miết bên người không vị. Ta thật muốn nhìn một chút vào đúng lúc này. Lão già kia trên mặt là vẻ mặt gì? Người nói hắn cái kia phó như là khắc lên đi mỉm cười còn có thể bảo trì lại sao? Alan quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó đối với mình bạn cũ cười nói, ta không biết, có điều ngươi muốn có hứng thú, ngươi có thể chính mình xem, hắn sẽ ở đó một bên. Evan, Doughty theo Alan nhắc nhở nhìn sang, hắn rất dễ dàng liền tìm đến ngốc đứng ở đàng kia Florentino. Tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương trên mặt phảng phất và thấy quỷ vẻ mặt. Hắn rất vui vẻ mà cười ngồi xuống. Đồng thời còn thu dọn một hồi âu phục cổ áo. Ta muốn chuẩn bị cùng hắn nắm tay. Sau đó mỉm cười nói cho hắn. Hắn vừa nãy bỏ qua cuộc tranh tài này đặc sắc nhất một cái vào bóng. Lúc nói lời này, trên mặt của hắn lập lòe dị thường thần thái. Ở 13 đến 14 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết bên trong, Nottingham Forest do Gareth Bale đánh vào một bóng. Hiện ở tại bọn hắn 2-1 dẫn trước Real Madrid. Đối với Tony Dan tới nói, đây thực sự là một cái tươi đẹp buổi tối. Ta không đồng ý cái nhìn của ngươi. Jerry, hiệp 2 vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Real Madrid còn có 40 phút. Lấy lực công kích của bọn họ tới nói, ở chính mình quen thuộc nhất sân vận động, bọn họ có thể bùng nổ ra 200% năng lượng. Vì lẽ đó bây giờ nói Nottingham Forest chiếm cứ ưu thế còn hơi sớm. Được rồi, vậy hãy để cho chúng ta đến chờ mong cuộc tranh tài này hiệp 2 đi. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu.